Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Người Quá Để Mắt Chính Ngươi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. A, Nhan Mộng Thư kêu sợ hãi một tiếng, này một loạt động tác phát sinh ở nháy mắt, Nhan Mộng Thư còn không kịp phản ứng. Lạc Thiên Tím đã thoát ly nàng khống chế, ngươi, như thế nào khả năng? Nhan Mộng Thư nhìn Nam Cung Vân Tịch máu tươi đầm đìa cánh tay. Không thể tin tưởng, nàng vì một cái Lạc Thiên Tím, cư nhiên duỗi tay đạn kiếm. Hơn nữa này đây ra thịt trực tiếp đem nàng kiếm văng ra. Tốc độ mau đến nàng căn bản là không kịp phản ứng, như thế gần khoảng cách. Nàng vốn là vô pháp thi triển tu vi, như thế nào không có khả năng. Nhan Mộng Thư, ngươi này chó cậy thế chủ ngu xuẩn, bổn quân nói cho ngươi, cho dù bổn quân mắt mù, ngươi cũng không phải bổn quân đối thủ. Kẻ hèn một cái nhan ra, bổn quân càng không bỏ ở trong mắt, có cơ hội đi Huyền Thiên Đại Lục, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, các ngươi 1000 cái nhan ra, không kịp Minh Nguyệt Cung đại. Bích Hải Đại Lục là rất lớn, nhưng các ngươi lại không có năm đại lục giàu có, ta nhi tử đều so ngươi có tiền nhiều, Nam Cung Vân Tịch. Tiện nhân, ta giết ngươi, Nhan Mộng Thư giận tím mặt, trong tay trường kiếm nháy mắt đâm thẳng Lâm Vân Tịch, nữ nhân này chưa bao giờ sẽ khẩu hạ lưu tình, nàng cần gì phải lưu nàng mệnh, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Trong tay Huyền Vũ Thần Tiên nháy mắt từ nàng phía sau bay ra tới. Đem Nhan Mộng Thư sắp đâm vào nàng trong thân thể kiếm ngăn trở, ngân quang nổi lên bốn phía. Vài tiếng chanh chanh thanh âm qua đi, Nhan Mộng Thư trong tay kiếm nháy mắt cắt thành hai tiết. A, Nhan Mộng Thư kinh ngạc nhìn trong tay đoạn kiếm, không thể tin tưởng, nàng mắt mù, còn có thể có như vậy độ chính xác. Phía trước ta không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi là Diệp biểu muội, bất quá ngươi tâm tư như thế ác độc. Không giết ngươi vĩnh tuyệt hậu hoạn, đến là bổn quân sai rồi, Lâm Vân Tịch đầy mặt túc sát. Thanh lãnh dung nhan thượng, sát ý nổi lên bốn phía, gió đêm đánh úp lại. Lâm Vân Tịch 3000 tóc đen phi dương, nàng khuynh quốc khuynh thành chi mạo kinh vì người trong thiên hạ. Nhan Mộng Thư có chút ngơ ngẩn nhìn nàng, giờ phút này nàng, liền như tuyết liên tiếu lệ phối hợp hàn mai phong tư. Thanh lệ trung lộ ra nghiêm nghị, chứa ở khóe mắt đuôi lông mày đều là kiêu ngạo, để cho nàng hoảng sợ chính là. Trên người nàng toát ra lạnh lùng sát khí, nàng vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Vân Tịch không bằng chính mình. Chính là giờ phút này, làm nàng đối Nam Cung Vân Tịch có không giống nhau nhận thức. Cái này Nam Cung Vân Tịch, trước này liền không có đem nàng còn ở trong mắt quá. Hừ, Nam Cung Vân Tịch, ngươi là không dám giết bổn quận chúa. Bổn quận chúa có rất nhiều biện pháp làm quân gia người cưới bổn quận chúa. Nếu các ngươi Huyền Thiên Đại Lục tưởng cùng toàn bộ Bích Hải Đại Lục là địch, vậy ngươi giết ta nha. Cuối cùng một câu, Nhan Mộng Thư nói rất là đắc ý. Đáy mắt lại là châm chọc tươi cười, nàng trong lòng chắc chắn. Nam Cung Vân Tịch không dám giết nàng. Nếu không phải bận tâm nàng nhan ra địa vị, chính mình đối nàng sở làm hết thảy, nàng đã sớm giết chính mình, ha ha. Lâm Vân Tịch cười lạnh, Nhan Mộng Thư, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Quân gia là Bích Hải Đại Lục thống lĩnh, chỉ bằng ngươi một cái Nhan Mộng Thư, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tấn công Huyền Thiên Đại Lục. Đang nói, ngươi chết ở chỗ này, có ai sẽ biết đâu. Mờ ảo như sương khói ngữ khí, làm Nhan Mộng Thư đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn sợ hãi. Nàng nói rất đúng, nàng ở chỗ này bị giết, sẽ không có bất luận kẻ nào biết nàng hiện hảo không có gả cho quân gia. Quân gia cũng không có khả năng giúp nàng xuất binh tấn công Huyền Thiên Đại Lục. Nhị biểu ca nàng có thể nói phục, chính là cựu cựu kia quan. Tất sẽ không đồng ý, nữ nhân này chính là đem hết thảy đều xem thấu thấu triệt triệt. Mới có thể chút nào không đem nàng xem ở trong mắt, Nhan Mộng Thư nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng thật sự quá đem chính mình đương hồi sự. Chính là hiện giờ hết sức. Chính là nghĩ cách từ nơi này chạy đi. Nàng tuyệt không chết ở nữ nhân này trong tay. Nhan Mộng Thư bước chân dần dần sau này lui, cô cô. Nàng muốn chạy trốn, Lạc Thiên Tím nhìn Nhan Mộng Thư động tác. Nhanh chóng mà ra tiếng, Nhan Mộng Thư cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lạnh lẽo ánh mắt đông lạnh Lạc Thiên Tím liếc mắt một cái, hừ. Nàng trốn sao? Lâm Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chi gian như tụ xương lạnh. Nàng trong tay kia ngân quang lấp lánh huyền vũ thần tiên đủ để cho người lông tóc dựng đứng, bang. Nàng trong tay bạc tiên trên mặt đất hung hăng trừ một roi. Trên tay trái ào ạt chảy xuôi vết máu, nhiễm hồng nàng nửa bên vảy áo, như máu hồng mạn châu xa hoa, làm nàng lạnh băng khí chất trung lộ ra một tia yêu dã. Lộ ra cao ngạo lãnh diễm, này kinh thiên động địa roi thanh. Làm Nhan Mộng Thư tâm. Nháy mắt nhắc tới cổ họng, nàng cảnh giác sau này lui, nàng phía sau còn có đường lui, Nhan Mộng Thư, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lâm Vân Tịch nháy mắt phi thân dựng lên, kia phẫn nộ đáy mắt, như là có ánh lửa, ở đáy mắt chỗ sâu trong nổ tung, như lưu quang truy đuổi điên cuồng lan tràn, tịch quyển thiên hạ trong tay bạc tiên, hung mãnh hướng Nhan Mộng Thư trên người rút đi, làm cho người ta sợ hãi linh khí dao động. Làm Nhan Mộng Thư giống như tiến vào địa ngục, nàng nhanh chóng phản kích trở về. Lại nhanh chóng mà xoay người tránh né, nhưng mà, nàng phản kích đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Như nước chảy xẹt qua, lặng yên không một tiếng động. A, Nhan Mộng Thư đột nhiên hét thảm một tiếng, ở trống trải trên vách núi. Như lệ quỷ kêu thảm thiết kinh tủng, nàng tốc độ ở mau, lại không kịp Lâm Vân Tịch trong tay bạc tiên mau. Cánh tay thượng vững chắc ăn một roi tử, nháy mắt huyết nhục bay tư tung, Lâm Vân Tịch đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt chi gian mang theo một tia ngạo khí, cho người ta mong muốn không thể tức cảm giác, khóe miệng gợi lên cười lạnh, giống một chi hoa mai không sợ hàn ý ngạo nghễ, Nhan Mộng Thư. Ngươi cho rằng, ngươi hôm nay trốn sao? Lâm Vân Tịch lạnh giọng nói xong. Huyền Vũ Thần Tiên lại hung mãnh chiều hướng Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư đại kinh thất sắc, phía trước một roi tử, nàng đã dùng hết toàn lực né tránh, vẫn như cụ ăn nàng một roi tử, miệng vết thương thâm thấy cốt hiện giờ một roi này tử. Nàng ở nàng thất giai tu vi uy áp hạ, căn bản là không có cách nào né tránh, Nhan Mộng Thư hoảng sợ muôn dạng nhìn kia bay nhanh mà đến. Một roi tử, trong lòng nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Lâm Vân Tịch trong lòng, Nhan Mộng Thư cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết, trong thiên địa đột nhiên dâng lên một cổ cường đại dòng khí. Ở Huyền Vũ Thần Tiên ly Nhan Mộng Thư giữa mày chỉ có một thước chi cự khi. Huyền Vũ Thần Tiên bị một cổ lực lượng cường đại gông cùm xiềng xích trụ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu. Mày! Hảo cường đại tu vi, phách, tịch dịch, cẩn thận, là thập giai cường giả uy áp, Lâm Vân Tịch trong lòng đột nhiên nhớ tới kia tam trưởng lão, nàng. Nhanh chóng thu hồi Huyền Vũ Thần Tiên, nhỏ dài tay ngọc nháy mắt giao nhau, ngân quang đại trán, chiếu rọi toàn bộ huyền nhai, nàng phóng thích thất giai tu vi uy áp, lại lần nữa công kích Nhan Mộng Thư, như vậy có thể có cơ hội làm nàng cùng Tím Nhi sống sót quả. Nhiên, đối phương vì nghênh đón nàng đánh ra đi cái này lực lượng. Kia thập giai cường giả uy áp, nháy mắt được đến hòa hoãn. Lâm Vân Tịch nhanh chóng thúc giục Bạch Mị Tinh, trong chớp nhoáng, đem Lạc Thiên Tím cuốn tới rồi nàng phía sau, Nhan Mộng Thư bên người. Bỗng nhiên xuất hiện một người đầu bạc nữ tử lớn lên cũng không xinh đẹp, một đôi đơn phượng nhãn, lại như thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, sư nãi nãi, người mau giúp Thư Nhi giết cái này hư nữ nhân, các nàng tới Nam Loan đảo, là tới trộm đồ vật, mau giết các nàng, Nhan Mộng Thư nhìn đến tam trưởng lão. Khi thế nháy mắt kiêu ngạo lên, đắc ý rào rạt nhìn Lâm Vân Tịch, hết chương.